Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, cực tốc báo táp. 737 Long Địch ngạo nghễ nói, bọn hắn sinh ra kỳ quái ôn dịch, nhưng thật ra là bởi vì tự thân huyết mạch quá mức hỗn tạp dẫn đến. Chỉ cần đem máu của ta cũng dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong, liền sẽ khiến cho bọn hắn một lần nữa chấn định lại. Yuno nhướng mày, ý là, ngươi muốn cho những cái kia điên cuồng long tộc truyền máu sao? Thế nhưng là có mấy cái chỗ khó. Thứ nhất, để chúng ta khống chế lại những này phát cuồng long tộc, muốn so giết chết bọn hắn càng khó khăn. Thứ hai, trên người ngươi huyết dịch, chỉ sợ không đủ chuyển vận. Nói như vậy mặc dù rất vô lễ, nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi thật sự có xả thân vì đồng tộc giác ngộ sao? Theo ta được biết, các ngươi những này chạy long tộc, tuyệt đối sẽ không đối long tộc có cái gì lòng cảm mến. Long Địch lắc đầu, dĩ nhiên không phải, huyết mạch của ta, không chỉ là vương tộc đơn giản như vậy, ta là cứu cực hít rồng hậu duệ. Yuno sắc mặt trịnh trọng lên, tiến lên bàn tay dán tại Long Địch trên trán, mà Long Địch mang theo lạnh nhạt ngạo nghễ tiếu dung, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy lồng ngực của hắn phát ra long khiếu thanh âm. Một tầng ánh sáng màu đỏ lấp lóe mà ra, mà hai mắt của hắn thì hiện ra tử sắc quang mang. Phía sau tựa hồ có cái đuôi còn có cánh ánh sáng. Axiu tò mò thò đầu ra, trông thấy Long Địch bộ dáng, bỗng nhiên giống như là ăn sai đồ vật đồng dạng, buồn nôn le lưỡi, kết quả bị Long Phỉ nhìn thấy. Long Phỉ tò mò hỏi, Linh, đây là sinh vật gì? Thật kỳ quái, Linh nói ra, nàng gọi Axiu, cũng là rồng, Long Phỉ, có thể để cho ta sờ sờ sao? Linh nói ra, không được, Axiu không nguyện ý. Axiu tựa hồ không quá ưa thích hít rồng. Long Phỉ có chút thất vọng, nhưng là ánh mắt của nàng một mực không hề rời đi Axiu. Màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng bên trong lóe ra hiếu kỳ ánh sáng. Nàng còn liếm liếm đầu lưỡi. Axiu gào thét một tiếng. Bên này đã kiểm tra hoàn tất. Yuno thu hồi tay, Long Địch nói ra, ngươi có thể tin không? Yuno nghiêm nghị nói, xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ a. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Long Địch nói ra, hít rồng có một cái cổ lão phong ấn pháp trận, gọi là Thánh Long giam cầm pháp trận, bằng vào ta cứu cực hít long huyết mạch, có thể đem pháp trận này dẫn động, đem nơi này cuồng loạn hít long tộc thu sạch nạp làm ta phụ thuộc, huyết mạch của ta liền sẽ cùng bọn hắn tương liên, trở thành một thể, bọn hắn liền sẽ tỉnh táo lại, mà ta sẽ thành bọn hắn vương. Yuno gật đầu nói, tại tiếp nhận bọn hắn phụng dưỡng về sau, chắc hẳn thực lực của ngươi chí ít sẽ đề cao đến ta trình độ, ta nhất định phải minh bạch ngươi đối núi cổ trụ thái độ. Ngươi phải biết chúng ta núi cổ trụ đối với hít rồng chán ghét cảm xúc đã tới một cái điểm tới hạn. Thiên diện công chúa nghe ra một điểm lời thuyết minh tới. Yuno tựa hồ muốn Long Địch tại tương lai mang đi những này hít rồng rời đi núi cổ trụ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Tại Long Địch sinh thời, hoàn toàn chính xác có thể khống chế lại hít rồng không tái phát cuồng. Nhưng là Long Địch già đi sau khi chết, hít rồng lại sắp xuất hiện hiện tình huống tương tự nên như thế nào? Núi cổ trụ hiện tại đã đang suy nghĩ, phải chăng đem bản địa hít long tộc toàn bộ đánh giết? Nhưng loại này hủy diệt chủng tộc sự tình, Yuno vô luận là từ từng cái phương diện, đều khó mà tiếp nhận. Thiên diện công chúa bên này, cũng là vì giám sát Yuno đừng làm ra quá mức sự tình tới. Long Địch tựa hồ nghe ra Yuno ý tứ, thế là nói, sau khi chuyện thành công, ta đem mang theo con dân của ta trở lại núi Ngưng Vọng, đem tất cả hít long tộc toàn bộ thống nhất. Trong ánh mắt của hắn, mang theo cừu hận hỏa diễm. Long phỉ thì thản nhiên rất nhiều. Đối linh cùng thiên diện công chúa nói ra, chúng ta muốn báo thù. Yuno lập tức triệu tập thi triển pháp trận cường hãn kỳ thần giả đến đảo phòng nghị sự, cùng long địch cùng một chỗ chuyện thương lượng, mà Yuno cùng thì dẫn theo thiên diện công chúa cùng linh đi vào núi cổ trụ trấn thủ tổ cùng hít rồng giao chiến địa phương. Yuno trầm giọng nói, thực ra ta cũng không thích cái chủng tộc này, quá máu lạnh. Bọn hắn đứng tại trên đài cao cảnh giác những này lộn xộn trùng kích hít rồng tiến lên, một khi tới gần liền bị đại lượng kỳ thần giả tiến lên vây giết. Axiu cũng thò đầu ra, bỗng nhiên phát ra nữ hài tử thanh âm, ta nghe được một loại phi thường dễ ngửi hương vị. Linh hỏi vội, làm sao Axiu? Axiu lắc đầu, không biết, mặc dù tốt nghe, nhưng là cũng thật là nguy hiểm. Linh, ta có chút sợ, chúng ta trở về đi. Yuno tò mò nhìn con tiểu long này, biết nói chuyện, hơn nữa còn có trí tuệ. Linh hỏi ngược lại, chúng thần chi kính bên trong động vật phần lớn không cũng biết nói chuyện cũng có trí tuệ sao? Yuno lắc đầu nói, không, con tiểu long này là đặc thù. Lúc này, từ phương xa truyền đến một tiếng long khiếu âm thanh, giống, a ta làm sao? Axiu bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể truyền đến một trận liên lụy. Chỉ thấy thân thể của nàng bị một cỗ cường đại lực đảo hướng phía hít long tộc bộ lạc hạch tâm bay đi. Linh cứu ta a! Axiu hoảng sợ kêu lên. Nàng không bị khống chế, móng vuốt bắt lấy Linh vài cọng tóc lập tức truy ngắn. Linh giật mình, vội vàng nhô ra tay, nhưng lại đem Axiu bắt một cái không. Chỉ thấy Axiu hóa thành tia sáng điểm điểm, bay về phía hít long tộc hạch tâm. Axiu, Linh thời gian ngừng lại kỹ năng tại không trung đánh một cái không. Không trung còn quanh quẩn lấy Axiu cứu mạng thanh âm. Linh trong lòng vội vàng kêu lên, ta muốn đi cứu Axiu. Thiên diện công chúa nghiêm mặt nói, ta cũng đi. Yuno vội vàng ngăn lại công chúa, quá nguy hiểm, ta đứng hàng mấy tên núi cổ trụ dũng sĩ đi là được rồi. Các ngươi phải chú ý an toàn. Linh kêu lên, các ngươi không cần phải để ý đến, ta đi là được. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên nhảy xuống đài cao. Tại dưới đài tập kết tuần tra tổ bên trong gây nên một tràng thốt lên. Thiên diện công chúa cao giọng nói, Linh, phải cẩn thận a. Rong La vội vàng nói, có muốn hay không ta đi theo Linh? Thiên diện công chúa khoát tay, được rồi, Linh không cần viện trợ, nếu như cần hắn sẽ nói. Yuno khiếp sợ nhìn xem thiên diện công chúa, kia thế nhưng là long tộc bộ lạc hạch tâm a, hắn như thế đi qua thật không có vấn đề sao? Thiên diện công chúa nắm chặt lan can, ta phải tin tưởng hắn. Chỉ thấy dưới đài một chàng thốt lên thanh âm, tiếp lấy truyền đến phẫn nộ động cơ tiếng oanh minh. Linh cưỡi đại sư motor nhanh chóng phi nhanh vào chiến trường, dẫn tới đám người trợn mắt hốc mồm. Yuno cũng kinh hãi há to mồm, nam hài này, hắn, ông, tiếng động cơ tê minh. Chỉ thấy Linh tốc độ mở tối đa, trước mặt hai con phát cuồng hít rồng hung ác đụng tới, mà Linh một cái lắc lư, vạch ra một đạo mỹ lệ lưu tuyến né tránh. Hắn động cơ tiếng oanh minh gây nên đại lượng long tộc chú ý, nhanh chóng hướng quanh hắn kích đi qua. Đại sư motor tại hoang nguyên bên trên lao vùn vụt, tại hít rồng bên trong ghé qua, tại cách thức công kích bên trong trốn tránh, thẳng tiến không lùi, nhanh như điện chớp. So với chúng thần chi kính đám người yêu thích những cái kia nghề nghiệp trục gió người, đều muốn hoa lệ không ít, mà lại càng thêm gan lớn. Linh cấp tốc đem núi cổ trụ người đều nhìn ngốc, toàn trường vô cùng an tĩnh. Rong La đã biến thành si ngốc thiếu nữ hình, kìm lòng không đặng tán thán nói, rất đẹp trai a, tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,